Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, tên ta Đế Tôn. Êm mềm té bay ra ngoài, trong miệng có tiên huyết phun ra, huyết nhiễm trường không, trinh phạt trọn đời, nghịch chiến thiên địa, được chứng bất hủ chi vương ghế êm đềm, thất bại, hơn nữa bị bại triệt đề, bị bại thê thảm, bay ngược trong nháy mắt, trước mắt hắn lại tựa như đọng lại giống nhau, dừng hình ảnh ở Ngô Trần đạo thân ảnh kia, một đạo hỗn độn tiên khí lượn lờ, tiên quang mông lung, thấy không rõ khuôn mặt, thần bí phi phàm thân ảnh, đồng thời khác, Ngô Trần trong trẻo lạnh lùng đang nói vang vọng vũ nội. Quanh quẩn hư không, muốn thăm dò ta, vậy thì các ngươi tự mình động thủ a. Mọi người tại đây đều là sửng sốt, bất minh sở dĩ, nhìn quanh cửu thiên, cũng chưa phát hiện có người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có người ở chỗ này? Thoáng chốc, hư không có đại môn mở ra, do thiên địa đạo văn vẻ bề ngoài mà thành đại môn. Kim quang chói mắt, đạo âm trận trận, bàng bạc hỗn độn khí tuôn ra. Theo sát tới, có thân ảnh từ đó đi ra. Đó là ba bóng người. Có đại đạo quy tắc bị long đong. Xem không mời bộ dáng của bọn họ. Nhưng là hắn nhóm khí thế trên người quá cường thịnh. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền dụ cho người thần phục. Quỷ vịn ở, cúi đầu xưng thần. Trên người bọn họ quang cũng không giống nhau. Nhưng không gì đáng trách. Đều là cường đại, dường như vũ trụ trung tâm. Một người trong đó, trên người hỏa quang trùng thiên, xuất hiện nhất khắc, xanh thảm thiên vũ bị nhuộm thành màu lửa đỏ, xích hà như máu, nướng ác nóng rực khí tức, làm cho cách xa nhau khá xa nhân vẫn cảm giác được dường như đứng ở hỏa sơn cửa. Hỏa liệt khó nhịn, xích vương, có cường giả kêu sợ hãi, nói ra người tới thân phận, xích vương, vô thương tiên vương, ma kha tiên vương. Nhìn ba vị bế nghệ vũ trụ người tới, dị vực người run rẩy, quỳ rạp xuống đất, nhìn xích vương cùng với vô thương tiên vương, ma kha tiên vương kề vai đứng thẳng, thế hệ trước cường giả thân thể chấn động mạnh mẽ, đôi môi run run, xích vương đột phá một bước kia, trải qua hai cái kỷ nguyên, hắn đạt tới bất hủ cự đầu. Lúc này, xích vương song mâu như thái dương liệt diễm, ánh mắt lấp lánh, nhìn kỹ hướng Ngô Trần. Ngươi rất cường đại, ngươi là ai? Bọn họ cực kỳ kinh dị. Ba người thi triển đại thần thông, biến mất vào hư không quan vọng, lại bị Ngô Trần phát hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện bầu không khí yên tĩnh lại, mọi người không dám lên tiếng, nín hơi nhìn kỹ Ngô Trần cùng tam đại bất hủ cự đầu. Bên kia, vô thương tiên vương cũng mở miệng, thực lực của ngươi rất cường đại, để cho chúng ta ngoài ý muốn, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được bất đồng dị vực khí tức. Ngươi là ai? Ngươi không phải dị vực nhân, ngươi đến từ không thời gian nào? Ma kha tiên vương con ngươi khép kín, bình tĩnh lên tiếng, thần sắc không hề bận tâm, tựa như nói một ít gì dâu ria sự tình. Giờ khắc này, thế nhân dại ra, hóa đá tại chỗ, bị tam đại bất hủ cự đầu ngôn ngữ sợ ngây người. Thần bí tồn tại không phải dị vực người. Hắn cũng không phải là trấn áp kỷ nguyên cường giả. Vậy sẽ là người nào? Đến từ không thời gian nào? Những lời này là có ý gì? Lẽ nào hắn là người trong quá khứ? Còn là nói hắn, đến từ tương lai? Tam đại bất hủ cự đầu trong giọng nói rung quá mức chấn động, quá mức khủng bố, khiến người ta trong chốc lát không thể phản ứng. Cái gì gọi là đến từ không thời gian nào? Đúng lúc này, một vị cổ xưa bất hủ sinh linh lên tiếng, nguy run run thân thể, trên đầu chỉ có mấy cây lông, rất là già nua, thế nhưng không người dám đối với hắn bất kính, chỉ vì hắn là sống được phi thường lâu. Phải không mục nát sinh linh bên trong già nhất sinh linh một trong. Trong truyền thuyết, tại khác biệt thời kỳ, gặp phải một số khác biệt cái thời đại kia chí cường giả. Bọn họ đến từ chính khác một vùng không thời gian, chỉ là bởi vì nào đó một số chuyện, độ thời gian trường hà mà đến. Già nua nói âm vang lên, mọi người sửng sốt, đầu tiên là mục trừng khẩu ngốc, sau đó sôi trào như nham tương thủy. Tiền bối, ngươi là nói, thần bí tồn tại không phải chúng ta cái này thời không người. Có một gã cường giả nuốt nước bọt, run rẩy thanh âm nói, nghe vậy, cổ xưa bất hủ sinh linh, đục ngầu con ngươi xẹt qua quang mang, tuy là ngôn ngữ, kỳ ý không cần nói cũng biết. Trong chốc lát, toàn trường vắng vẻ, mọi người đều nhìn về Ngô Trần, trên mặt đầy kinh ngạc, động dung. Cùng lúc đó, đối mặt Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha tam đại bất hủ cự đầu đặt câu hỏi, Ngô Trần mâu quang bình tĩnh, đạm mạc màu sắc, ung dung âm thanh từ trong miệng truyền vang ra, tên ta Đế Tôn, thanh lãnh mà rằng giặc bốn chữ truyền ra, truyền đi phi thường xa, rõ ràng truyền vào mọi người trong tai, ung ung, thiên địa biến sắc, dị tượng kinh thiên, cuồng phong bạo khởi, tịch quyền cửu trọng thiên, đại địa như sóng chìm nổi, âm âm rung động, vô biên thiên vũ có dị tượng ở hiển hóa, đầy trời tinh hải, hết thảy bụi bặm vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần với lang lảnh càn khôn bên trong hiện lên. Sau đó tan biến, sau đó cũng đều gây dựng lại, cảnh tượng khủng bố, quỷ thần đều kinh hãi, vô số tường thụy chi thú bị đại đạo vẻ bề ngoài mà ra, bay lên trời, réo vang gầm rú trong thiên địa, tựa hồ đang nghênh tiếp vô thượng. Giờ khắc này, thụy hà ước vạn đạo, thụy thú nổi lên bốn phía, vũ trụ dị tượng diễn sanh. Một màn này, mọi người hoặc là hô hấp đông lại một cái, hoặc là con ngươi đột ngột, hoặc là trong lòng nổ lớn nhảy lên. Đây là dị tượng. Ngô Trần nói ra Đế Tôn một gã dị tượng, mọi người run rẩy, người yếu càng là trực tiếp phục sát đất, cường giả cũng là phủ phục. Đế Tôn, đây là cỡ nào cuồng vọng mà tự đại tên, đế bên trong chí tôn, đế tôn sư, không riêng gì thế nhân, chưa cường như vậy, liền êm đềm, Xích Vương tam người đều nhíu mày, mâu quang lóe lên, mọi người đều biết. Đế cái này một từ ẩn chứa nào đó ma tính, ở tại bọn hắn những thứ này chí cường giả trong mắt. Đế cũng không phải trong thế tục đế vương, mà là có thêm sâu tầng thứ hàm nghĩa. Cái kia đại biểu các đời kỷ nguyên cường giả truy đuổi mục tiêu. Truy đuổi đường, tiên vương thật là tối cường sao? Đối với vấn đề này, hết thảy tiên vương đều sẽ trả lời. Không phải. Tiên vương bên trên tất nhiên còn có cảnh giới cao hơn. Cái kia đê bá ở trên kim sắc vết chân không phải là chứng minh tốt nhất. Lấy cự đầu tiên vương toàn lực đều không thể ở tại kim sắc trên cát lưu lại vết chân. Có thể tưởng tượng được, duy sẽ vượt qua cự đầu tiên vương đích người mới có thể làm được. Mà đế chính là đối với cái kia một mờ mịt một bước kia xưng hô. Đây cũng là vì sao dị vực cự đầu tiên vương chủng tộc biết lấy đế tộc tự cho mình là chỉ vì kỳ vọng thành đế. Xưng hô của ngươi rất ngông cuồng. Vô Thương tiên vương đạm mạc mở miệng, bất vi sở động, cuồng vọng thì như thế nào, kiêu ngạo thì như thế nào, cái này là người mạnh là vua thế giới. Ngô Trần bình tĩnh lạnh nhạt nói, hắn vẫn chưa nói ra tên của mình, mà là trời xui đất khiến dùng đế tôn một gã. Đây là một loại minh minh bên trong, thật giống như quyết định giống nhau. Không có người biết vì sao Ngô Trần sẽ nói ra tên này. Có lẽ là cảm giác mình cũng không phải là cái thời không này. Nếu như nói ra tên của mình, đem khả năng gây nên cái thời không này biến động lớn. Dù sao, tự nổi danh tự cũng không phải một người biết, mà là cả dị vực đều biết, ảnh hưởng khá xa, siêu việt kích giết không được mục nát sinh linh ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Diệp Thiên Đế đối với Ngô Trần xưng hô, làm cho Ngô Trần dùng tiếng xưng hô này.